Chương 549, giết người tốt thời tiết. Lý Phù Giao ra mắt người kia, mà khi ban đầu chỉ là gặp mặt một lần, cũng không để tâm. Người nọ mặc một thân không đúng lúc dày đặc đạo bào, cầm trong tay một cái la bàn, nhìn xem Lý Phù Giao, vẻ mặt tràn đầy tươi cười nói, tiểu đạo Nam Miếu. Nam Miếu là thái sơ trên bảng trẻ tuổi thiên tài, bài danh cao nhất một lần, sắp xếp đã đến thứ hai, chỉ là tại dịp sơn ca sau đó mà thôi, đằng sau không biết vì sao đã thương bản nguyên, sau đó liền một đường rớt xuống thứ năm. Nhưng cũng là một vị thái thanh cảnh đỉnh phong trẻ tuổi thiên tài. Vũ Sơn hành trình thời điểm, vị này núi Tử Vân trẻ tuổi thiên tài với tư cách đạo môn trúng cử tiến vào Vũ Sơn trẻ tuổi thiên tài một trong, một lần bị được núi Tử Vân ký thác kỳ vọng, nhưng ai cũng không có nghĩ qua, về sau Vũ Sơn bên trong thế cục phát triển như thế quỷ dị, vẻn vẹn chỉ dùng mấy tháng, nhân vật chính liền từ bọn hắn những người tuổi trẻ này biến thành những cái này sớm đã thành danh đại tu sĩ, nếu là giống nhau tu sĩ cũng thì thôi. Không chừng vẫn không thể áp đảo cái này tuổi trẻ thiên tài hào quang, thế nhưng là vào Vũ Sơn đều là những người nào, đem cảnh giới của mình áp đến triêu mộ cảnh đại yêu hồ tiêu, tiện tay một kiếm, chém ra Vũ Sơn màn trời kiếm tiên Triêu Thanh Thu, còn có một vị, không biết từ chỗ nào mà đến kiếm tiên, chỉ là như vậy ba vị, mặc dù Nam Miếu lại như thế nào thiên tài, như thế nào lại có thể giành được danh tiếng, Vũ Sơn vốn là những người trẻ tuổi kia vũ đài, cuối cùng đi đến cái này vũ đài người trẻ tuổi, cũng chỉ có Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca hai người mà thôi. Một mực nghẹn lấy một cổ sức lực Nam Miếu kỳ thật đang nhìn đến trọng dạ như vậy triêu mộ cảnh tu sĩ thời điểm, cũng đã hết hy vọng, tại xuất hiện ở cái kia phiến hải vực lúc trước, hắn cũng đã tìm được hai kiện rất không tệ pháp khí, đợi đến lúc Vũ Sơn sự tình chấm dứt, hắn trở lại núi Tử Vân, một phen tìm hiểu, dĩ nhiên là đã phá vỡ thái thanh cảnh, đi tới triêu mộ cảnh, hắn hiện tại đã là cái triêu mộ cảnh đạo môn tu sĩ, có thể nói, bây giờ Nam Miếu bất kể thế nào nói, đều là cái này Sơn Hà trong số một trẻ tuổi thiên tài. Mặc dù là so ra kém đã đặt chân xuân thu cảnh Diệp Sơn Ca, nhưng như thế nào đều nên đạo môn trong số một số hai tồn tại, có thể hắn tại sao lại xuất hiện ở hôm nay thành Lạc Dương, Lý Phù Giao không biết, Lý Phù Giao chỉ là biết rõ, này trong hẻm nhỏ có sát khí, mà sát khí nơi phát ra, liền đến từ chính cái này đạo môn thiên tài, Nam Miếu bung dù, bình tĩnh nhìn xem Lý Phù Giao, vô cùng rất nghiêm túc nói ra, tiểu đạo đã tại đây hẻm nhỏ bốn phía che kín phù lục, nửa canh giờ ở trong, có lẽ coi như là trong thành cái kia hai vị đăng lâu cảnh đều không có biện pháp phát hiện chuyện nơi đây đấy. Lý Phù Giao bung dù cái tay kia hơi hơi dùng sức, ngón giữa trắng bệch, thương thế của hắn vốn là rất nghiêm trọng, tu dưỡng đã đến hôm nay đều chưa tính là toàn bộ dưỡng tốt, đối mặt một vị thái thanh cảnh có lẽ còn có thể lấy cảnh giới chênh lệch tới lấy thắng, nhưng mà đối diện Nam Miếu cũng là một vị triêu mộ cảnh, đối với Lý Phù Giao mà nói, cái này liền không tốt lắm ứng đối, một vị có không ít thanh danh đạo môn trẻ tuổi thiên tài, không phải là cái gì a miêu a cẩu. Không tốt tùy ý đánh, giết, trong hẻm nhỏ mưa to tràn đầy, những cái kia giọt mưa giống như là ở giữa thiên địa có một căn vô hình tuyến sâu chuỗi đã đến cùng một chỗ, rơi vào hẻm nhỏ trên mặt đất, ném vụn sau đó, hội tụ thành làm một mảnh, thoát nước khó khăn hẻm nhỏ, mưa thuận theo đá xanh đường đi chảy xuôi, không có qua giày trước mặt, rất nhanh liền có thể làm cho trong đám người ăn mặc vớ giày cùng nhau ướt nhẹp, Lý Phù Giao cái thanh kia giấy dầu cái dù vốn chính là tiện tay mua được tiện nghi đồ vật, chưa tính là thật tốt đồ vật, tại trong mưa to sớm đã có chút ít tổn hại, giống như là một gian bấp bên phá vòng, bốn phía thấm nước, vừa đúng cùng với Lý Phù Giao bây giờ thân thể giống nhau. Lý Phù Giao ống tay áo không ngừng xuống tích thủy, chỉ là thanh âm bị được cái mưa to che giấu, cái gì đều nghe không được. Nhìn xem vị này không biết vì sao phải giết hắn Nam Miếu, Lý Phù Giao khẽ nhíu mày, thanh ti vẫn còn trong vỏ, nhưng mà có một đạo vô hình kiếm khí liền từ trên người hắn tán phát ra, xé rách một mảnh màn mưa, xuyên qua trùng trùng điệp điệp trở ngại, đi tới Nam Miếu trước người. Nhưng rất nhanh liền tại không trung tiêu tán, giống như là rơi xuống mặt đất bị ném tảng ra hạt mưa giống nhau, một kiếm này bất quá là Lý Phù Giao tiện tay thăm dò, thương thế hắn rất nặng, trong cơ thể linh phủ bên trong kiếm khí còn sót lại không nhiều lắm, hơn nữa lần này xuất hành, hắn cũng không mang theo kiếm thập cửu cùng thảo tiệm thanh, trên thân chỉ vẹn vẹn có liền chỉ là một thanh thanh ti mà thôi, lúc đối địch, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Nam Miếu mỉm cười, bung dù tay hơi hơi dùng sức, giấy dầu cái dù trong nháy mắt khép lại, bị được hắn xách trong tay. Cùng lúc đó, trong hẻm nhỏ vang lên một đạo như là lũ bất ngờ gào thét hạ xuống thanh âm, chỉ một lát sau, Lý Phù Giao trước người màn mưa vậy mà giống như liền bị cái gì xé mở, một đạo vô hình khí cơ mắt thường có thể thấy được, theo Nam Miếu trước người sinh ra, chạy như điên mà đến, vốn là mưa gió mãnh liệt thời điểm, đạo này tràn đầy khí cơ làm cho mang theo mưa gió tự thật giống một đạo thủy long cuốn, cùng bạo không chịu nổi, Nam Miếu đứng ở nơi này thủy long cuốn sau đó, đắc chí vừa lòng, hắn lần này Vũ Sơn hành trình, lớn nhất hai cái thu hoạch. Trên thân cái kia bộ đạo bào cùng trên tay la bàn là một cái trong số đó, đã học được một môn đạo môn bí pháp, chính là thứ hai, đạo môn 3000 cuốn đạo tạng, phía trên ghi chép lấy đạo thuật vô số kể, nhưng hắn Nam Miếu cũng không phải Trầm Tà Sơn đệ tử, càng thêm không phải vị kia đạo chủng, muốn xem đến những cái kia uy lực cực lớn đạo thuật, vốn là không phải kiện chuyện dễ dàng. Với tư cách núi Tử Vân trẻ tuổi thiên tài, hắn mặc dù là có thể đem núi Tử Vân đạo thuật đều học xong, luận uy lực cũng không kịp Đăng Thiên Lâu cái kia 3.000 đạo tạng trong đó một loại. Lần này chỉ cần đem Lý Phù Giao chém giết lúc này, sau cùng làm cho người hưng phấn đúng là quan chủ đồng ý, có thể làm cho hắn có tại Đăng Thiên Lâu trong ngộ đạo cơ hội, hơn nữa đăng lâu thời gian, là trọn vẹn một tháng. Vì sao hắn muốn theo núi Tử Vân đi vào thành Lạc Dương, vì sao hắn muốn tỏa ra, bị, được y đạo chủng đánh giết mạo hiểm lại tới đây, tự nhiên là vì cái kia phong phú thù lao, có đôi khi trên núi tu sĩ cùng dưới núi dân chúng đều là giống nhau, không có lợi không dậy sớm nổi, chỉ cần cho suất hắn muốn, là hắn có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Lý Phù Giao nhìn xem đạo kia thủy long cuốn cuốn tới, nhìn xem cái kia hai bên vách tường bị được y đạo này thủy long cuốn tập kích cuốn quá sau mà trở nên rách nát không chịu nổi, Lý Phù Giao hơi hơi thất thần, sau một lát, hắn thu cái dù mà đứng, giấy dầu cái dù trong nháy mắt khép lại, một cái dù chỉ ra, vô số tràn đầy kiếm khí theo cái dù nhọn trào lên mà ra, những cái kia hóa thành thực chất kiếm khí thật giống như một mảnh dài hẹp sợi tơ, trực tiếp đem cái kia thủy long cuốn cho giam ở trong đó. Kiếm sĩ nhất mạch, kiếm sĩ cửu cảnh cùng bình thường tu sĩ cửu cảnh một mực bất đồng, Lý Phù Giao chiêu thức ấy chính là thanh ti cảnh hoàng mỹ thể hiện, khí có nghìn nghìn kết, một mạch chính là một kiếm. Ngay tại Lý Phù Giao ngừng đạo này thủy long cuốn thế tới đồng thời, hắn buông ra cái dù chui, bên hông thanh ti nương theo lấy từng tiếng trong suốt kiếm minh thanh âm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm đưa ra, Lý Phù Giao trong tay thanh ti kiếm xé mở màn mưa, vô số kiếm khí bắn ra mà đi, Lý Phù Giao thừa cơ dẫm ở mưa ở bên trong, lao tới phía trước. Mà thẳng đến lúc này giờ phút này, cái thanh kia giấy dầu cái dù, như cũ là lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem cực kỳ thần kỳ, Lý Phù Giao lướt qua màn mưa, tại một kiếm kia uy thế hoàn toàn tiêu tán lúc trước, Lý Phù Giao cầm trong tay thanh ti, mũi kiếm đã đâm trúng Nam Miếu lồng ngực, một hồi vô hình khí cơ chấn động, Nam Miếu nhìn Lý Phù Giao liếc, lập tức cười nói, bất quá chỉ như vậy, trong tay hắn la bàn đại phóng sáng rọi, Lý Phù Giao hơi hơi nhíu mày, lập tức liền thối lui thật xa, nhưng ở lui về phía sau trên đường còn là một kiếm đưa ra, chặt đứt màn mưa, hai đạo tràn đầy đến cực điểm khí cơ chạm vào nhau, đều là một lát, liền làm cho hai bên vách tường hơi hơi rung rung, nếu là nhìn kỹ, nhất định có thể trong này chứng kiến nhàn nhạt phù lục sáng lên, như không phải là bởi vì những thứ này phù lục, chỉ sợ sớm đã phá vỡ đi ra, một khi nơi đây làm ra động tĩnh, không được bao lâu, Diệp Sinh Ca nhất định có thể phát hiện nơi đây dị thường, đến lúc đó đối mặt vị kia Trầm Tà Sơn đạo chủng, Nam Miếu không dám nói bản thân có thể toàn thân trở ra. Há lại chỉ có từng đó là toàn thân trở ra, chỉ sợ muốn đem mệnh đều dựng trên. Hắn tại Vũ Sơn trong đã nhìn rồi, Diệp Sinh Ca vì cứu giúp Lý Phù Giao, không tiếc tại Vũ Sơn trong phá cảnh. Phần tình nghĩa này, mặc dù không phải tình yêu nam nữ, cũng đầy đủ thâm hậu. Mặc dù là Diệp Sinh Ca đã như thế trợ giúp Lý Phù Giao, cái này thế gian cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ cho rằng Diệp Sinh Ca sẽ thích được Lý Phù Giao. Nam Miếu trên tay la bàn hơi hơi chuyển động, một cái lại một đầu tiểu xà theo la bàn trong tuôn ra. Những cái kia tiểu xà bơi dắt tại màn mưa chính giữa, rất là vui sướng, nhưng trên thực tế đó cũng không phải đơn giản tiểu xà mà thôi, mà là từng đạo khí cơ. Cái kia từng đạo khí cơ sinh ra sau đó liền bắt đầu điên cuồng trước tuôn, muốn tại đây một lát giữa, khiến cho Lý Phù Giao đã chết ở nơi này. Cái này người trẻ tuổi kiếm sĩ, đã làm cho cái này thế gian ghé mắt đã nhiều năm rồi, cũng đủ rồi. Nam Miếu khóe miệng vẽ ra cái đường cong, khó nén đắc ý của mình. Lý Phù Giao sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn có chút ửng hồng. Đó là thương thế tăng thêm biểu hiện, hắn nắm thanh ti cái tay kia dần dần vô lực, Lý Phù Giao dùng sức chém ra một kiếm, đem đã vọt tới trước mặt mình cái kia tiểu xà chặt đứt, có thể còn không có ngăn lại cái khác tiểu xà, mặt khác có vài tiểu xà đã rơi xuống Lý Phù Giao trên thân, há miệng cắn Lý Phù Giao huyết nhục, mưa rơi xuống Lý Phù Giao trên thân, rất nhanh liền làm cho Lý Phù Giao dưới chân xuất hiện một vũng lớn máu loãng thuận theo mưa chảy tới, rất nhanh chảy về phía xa xa, Nam Miếu đi phía trước bước qua một bước, cười lạnh nói: nếu như ngươi là không tổn thương, ta nhất định gặp ngươi đi vòng qua, có thể ngươi không nên đi xính anh hùng, đi cùng một vị đại yêu sinh tử đối lập quyết, ngươi cảm thấy ngươi cũng xứng. Lý Phù Giao thanh ti mũi kiếm đâm về mặt đất, không để cho mình ngã xuống, thân hình hắn vốn cũng chính là lung lay sắp đổ rồi, kỳ thật lần này, thật sự là hắn có chút sơ sót, lúc trước có Diệp Sinh Ca ở bên cạnh, hắn cảm thấy thành Lạc Dương cũng không có bất kỳ không thể đi chỗ, về sau đi gặp Triêu Thanh Thu thời điểm, càng cảm thấy được an tâm, Triêu Thanh Thu tại cái này thế gian còn có ai dám đối với hắn làm mấy thứ gì đó, có thể hắn thật không ngờ, Nam Miếu nhưng là chọn tại cái này hay thời điểm, ngay tại hắn ly khai Diệp Sinh Ca gặp xong Triêu Thanh Thu sau đó thời gian làm, lúc cái miệng, hắn đã đến, Lý Phù Giao thò tay giật xuống trên thân một cái tiểu xà, cứng rắn đem bóp nát sau đó, thần tình hờ hững đến cực điểm, hắn và Hồ Tiêu một trận chiến đều cũng không chết trận, hôm nay gặp ngươi Nam Miếu, vậy liền càng không thể chết. Lý Phù Giao điều động linh phủ bên trong còn sót lại kiếm khí, điên cuồng bắt đầu khởi động, muốn đem những cái kia tiểu xà cứng rắn dụng kiếm khí quấy vỡ. Nam Miếu mặt không biểu tình, trong tay la bàn chuyển động, nhập lại không định cho Lý Phù Giao thở dốc cơ hội. Giết người loại sự tình này, tự nhiên là muốn chạy nhanh mới được.